Vào giây phút này, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung trên thân hai người là Diệp Trần và Tuyệt Vô Địch. Ở bên trong sự chú ý của rất nhiều người, hai người đi tới giữa lôi đài. Tuyệt Vô Địch nhìn vào Diệp Trần thật sâu, trước tiên mở miệng. Diệp Trần, một trận chiến này vô luận thắng hay bại, hôm nay người đã được định sẵn là khó mà còn sống rời khỏi núi Thiên Kiếp. Đến tận lúc đó rồi thì không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa chứ. Diệp Trần không có mở miệng, Tuyệt Vô Địch lại nói. Ở bên trong ngàn vạn tinh vực, người có cái tên Diệp Trần này có lẽ là rất nhiều. Thế nhưng loại to gan, ngông cuồng, coi trời bằng vung giống như ngươi, thì ta thực sự không tin là sẽ có người thứ hai. Cho nên đừng giấu đầu lộ đuôi, lộ ra khuôn mặt thật sự của ngươi đi. Bạch. Lời kia của Tuyệt Vô Địch vừa thốt ra, ánh mắt mọi người tất cả đều thi nhau tập trung trên người Diệp Trần, nhất là mấy vị thiên kiêu đã từng gặp qua Diệp Trần mấy lần ở trong Mê La Tinh Hải, càng là nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Ngay cả Long Thần và Lạc Huyền Băng lúc này đã tỉnh táo lại, bên trong đôi mắt cả hai cũng hiện ra vẻ cực nóng. Diệp Trần, thật là ngươi sao? Lạc Huyền Băng thì thào mở miệng. Thật ra thì lúc trước Diệp Trần mở miệng nhắc nhở nàng, nàng đã cơ bản vững tin Diệp Trần trước mắt này chính là người kia. Diệp Trần nghe xong lời này của Tuyệt Vô Địch lập tức mỉm cười nhẹ gật đầu nói. Người nói không sai, đã đến lúc này rồi ta quả thật không cần tiếp tục ngụy trang nữa. Nói xong lời này cơ bắp trên mặt Diệp Trần hơi biến động một lúc đã khôi phục bộ dáng cũ, đồng thời khí tức cũng thay đổi. Sau khi Diệp Trần hiện ra khuôn mặt thật thì toàn bộ đỉnh núi lập tức sôi trào. Là hắn, hắn chính là Diệp Trần trong Mê La Tinh Hải kia. Không nghĩ tới thế mà thực sự là hắn. Hắn thế mà thay đổi được khí tức, giấu giếm được tất cả mọi người à, đây là bí thuật gì? Ở bên trong tiếng bàn tán của mọi người, mấy đạo khí tức kinh người bỗng phóng lên tận trời, phi thân đến gần lôi đài, mọi người lại xì xào bàn tán lần nữa. Tình huống như thế nào đây? Cường giả của hai đại tiên môn là Vô Cực Tông và Thái Huyền Tông, làm sao lại đột nhiên xuất động, chẳng lẽ bọn họ cũng có thù với Diệp Trần sao? Này! Vừa rồi người có bị điếc, không nghe Dịch Bạch công tử nói sao? Ở bên trong Mê La Tinh Hải, kẻ này giết chết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh, chặt cụt một tay của Long Thần. Lại thêm trước đó hắn giết Lăng Hiêu và Đồ Tranh, tương đương với việc cùng lúc đắc tội với Vô Cực Tông, Thái Huyền Tông, Long Tộc, Kình Thương Tông và Trường Sinh Điện. Ông trời của ta ơi, như vậy là nói cái tên này thật muốn chọc thủng trời hay sao? Chẳng phải là địch của cả thế gian này rồi chứ? Xong, không cứu nổi, hiện tại đoán chừng ai cũng không cứu được hắn. Hy Nguyệt nghe được tiếng bàn tán của mọi người, gương mặt xinh đẹp sớm đã trắng bệch, muốn xông lên phía trước nhắc nhở Diệp Trần, tranh thủ thời gian mau trốn đi, lại bị Quỳnh Bích Lạc gắt gao chế trụ, trực tiếp cưỡng ép kéo vào vị trí sau cùng của đám người. Hiện tại không ai có thể cứu được hắn, người đi lên cũng chỉ chịu chết mà thôi. Hy Nguyệt bị Quỳnh Bích Lạc khống chế thân thể, căn bản không cách nào động đậy, tuy nhiên trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Diệp Trần chết thì nàng ta cũng tuyệt đối không sống một mình. Ở trên lôi đài, Tuyệt Vô Địch phủi tay cười nói, được, đây mới là Diệp Trần mà ta biết, quả nhiên có đảm lượng. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết trong tay những người khác, bởi vì ta sẽ đích thần giết chết ngươi. Tuyệt Vô Địch nói xong lời này, bàn tay chậm rãi duỗi ra, oanh một tiếng, một thanh trường thương màu vàng kim xuất hiện bên trong bàn tay phải của hắn. Tuyệt Vô Địch vừa nhẹ nhàng vuốt ve cán trường thương màu vàng kim, chậm rãi mở miệng. Diệp Trần, ngươi có biết không, trên đời này có thể làm cho Tuyệt Vô Địch ta coi là đối thủ không nhiều. Mà ngươi tuyệt đối là một trong số đó. Thậm chí bởi vì 10 năm trước cảnh tượng xảy ra bên trong Mê La Tinh Hải kia thì ngươi đã trở thành tâm ma của ta. Ở lúc ta biết là ngươi chết trong Mê La Tinh Hải, chính xác mà nói ta cũng không vui, thậm chí là rất mất mát, vô cùng thất lạc. Ta vốn cho rằng đời ta không có cách nào rửa sạch nhục nhã trước đó, khu trừ tâm ma trong nội tâm. Hôm nay may mắn là ngươi còn sống, ta thật rất cao hứng, vô cùng cao hứng. Hôm nay ta muốn làm là ở trước mặt tất cả mọi người, quang minh chính đại đánh bại ngươi. Diệp Trần từ đầu đến cuối bình thản đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, thẳng đến sau khi Tuyệt Vô Địch nói hết lời mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không cảm thấy ngươi nói quá nhiều rồi sao? Tuyệt Vô Địch đầu tiên là sững sờ, sau đó thì cười lên ha hả, không sai, ta quả thật là có chút dài dòng. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên thu lại, một cỗ chiến ý dâng cao từ trên người hắn bạo phát mà ra. Đã như vậy thì chúng ta so tài xem kết quả đi. Oanh! Cùng lúc nói xong lời này, trường thương màu vàng kim trong tay Tuyệt Vô Địch chỉ thẳng về phía Diệp Trần lạnh giọng nói. Diệp Trần, ta biết diệt thế ma đào trong tay của ngươi, lấy vũ khí của ngươi ra. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng để cho ta phải động đao. Oanh! Diệp Trần vừa nói lời này ra khỏi miệng, toàn trường lập tức âm ầm nổ vang. Tất cả mọi người đều cảm thấy lời này của Diệp Trần thực sự có phần không coi ai ra gì, ngông cuồng tới cực điểm. Tuyệt vô địch được công nhận là thiên tài yêu nghiệt kiệt xuất từ ngàn năm trước cho tới nay của Kình Thương Tông. Hơn nữa trước đó càng là lực áp cả Long Thần Lạc Quyền Băng, một thân thực lực từ lâu chỉ là nửa bước là bước vào cảnh giới phản hư. Hơn nữa hắn lúc này trong tay còn cầm Hoàng Kim Thánh Long Thương, đây chính là một kiện tiên khí chân chính. Đối mặt với tuyệt vô địch bây giờ, cho dù là cường giả cảnh giới phản hư hậu kỳ, thậm chí phản hư đỉnh phong, chỉ sợ chưa chắc đã dám nói là có thể dễ dàng thắng được hắn. Mà Diệp Trần đây, cho dù biểu hiện trước đó có thể nói là kinh diễm, nhưng tu vi của hắn dù sao lại chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1 mà thôi, lại còn từ chối dùng vũ khí sao, hắn dựa vào cái gì? Ngông cuồng, quá cuồng vọng, hắn sẽ không phải là biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết, cho nên dứt khoát bỏ cuộc rồi chứ. Đáng tiếc, hắn nhưng là người đầu tiên leo lên đỉnh của thiên kiếp thần tháp, thế mà phải vẫn lạc nhanh đến vậy. Cho nên mới nói, cho dù thiên tư của ngươi hơn người, nhưng làm người cũng cần phải khiêm tốn một chút, cây cỏ mọc thành rừng, gió vẫn có thể thổi bật rễ, chính là đạo lý này. Mọi người ầm ầm bàn tán, mà tuyệt vô địch khi nghe được lời này của Diệp Trần thì sớm đã tức giận đến rùi cả bọt mép, tóc dài từng chiếc dựng đứng lên, hai con người trở thành đỏ như máu, sát khí ngút trời, y như một con chó dại sổng chuồng. Diệp Trần, ta coi ngươi là đối thủ, ngươi lại dám coi thường ta như vậy. Được, rất được, vậy thì để bản công tử nhìn xem ngươi đến cùng là dựa vào cái gì mà phách lối. Oanh! Ở trong cơn giận dữ, hai chân tuyệt vô địch bỗng nhiên dẫm mạnh lao thẳng lên trời, răng rắc. Lôi đào được chế tạo từ linh thiết vạn năm kia rõ ràng lại bị tuyệt vô địch dẫm nát, trong nháy mắt dạn nứt ra, ầm một tiếng, thậm chí là toàn bộ đỉnh núi thiên kiếp dường như cũng phải lắc lư một cái. Anh em có thấy âm thanh nó có vấn đề gì không nhá? Tại vì cái mic của mình mấy hôm nay, kể cả là khi mình chơi game, nó có chút vấn đề đấy. Nên là nếu anh em cảm thấy mic có vấn đề thì phải bảo ngay nhé, để mình còn hiệu chỉnh. Ngay sau đó, Hoàng Kim Thánh Long Thương trong tay tuyệt vô địch tỏa sáng mạnh mẽ, khí thế ngập trời, giống như một cây trụ lớn chống trời, hướng về phía Diệp Trần hung hăng đập xuống. Ầm một tiếng, khí thế chẳng những kinh thiên mà tốc độ càng nhanh như chớp. Diệp Trần ở phía dưới giống như không kịp phản ứng thì đã bị cái trụ chống trời khổng lồ kia hung hăng nện xuống. Bành một tiếng, toàn bộ lôi đài được chế tạo từ linh thiết vạn năm hoàn toàn nổ tung vỡ nát ra. Mấy thiên kiêu còn ngồi lại trên lôi đài nhìn thấy tình huống không đúng thì sớm đã thi nhau tránh ra xa. Ngay cả một số người xem cách đó tương đối gần cũng vội vàng chạy trối chết. Ngoài trừ những cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng người khác trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là bị một nhát thương bá tuyệt thiên địa này của tuyệt vô địch làm cho rung động thật sâu. Quá mạnh, một phát thương thật bá đạo. Khó trách tiềm lực của tuyệt vô địch có thể xếp hàng thứ hai, một lần hành động vượt trên cả Long Thần và Lạc Huyền Băng, quả nhiên không phải không có đạo lý. Diệp Trần kia hiện tại sợ là vô cùng hối hận rồi à, nói không chừng là hắn sẽ bị một chiêu của tuyệt vô địch đập chết. Ở trong tiếng bàn tán của mọi người, đợi đạo ánh sáng chói mắt kia chậm rãi tán đi, vốn là vị trí lôi đài lập tức xuất hiện một cái hố to lớn sâu mấy chục mét. Lúc tất cả mọi người đây đều rung động với thực lực của tuyệt vô địch, thì một giọng nói lạnh lùng bên trong còn mang theo vẻ đùa cợt vang lên từ trên cao. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, lập tức thi nhau ngẩng đầu nhìn lại, là nhìn thấy trên khung trung cao tới 100 mét kia, đang đứng đó là một đạo thân ảnh hơi gầy gò, không phải Diệp Trần thì còn là ai? Cái gì? Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức tất cả đều chấn kinh, vậy mà tránh né được, tốc độ của hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn dường như còn rất nhẹ nhàng. Cho dù trước đó Long Thần có thi triển ra Long Thần biến, chỉ sợ cũng không có tốc độ nghịch thiên như thế. Không chỉ mọi người choáng váng, tuyệt vô địch choáng váng, thậm chí ngay cả một đám cường giả ở cảnh giới hợp đạo tiên quân cũng đều có chút choáng váng. Long Tam trưởng lão, chẳng lẽ người này dùng cũng là môn thần thông thần long biến của long tộc các ngươi sao? Một đám cường giả thi nhau nhìn về phía vị Long Tam trưởng lão của long tộc. Sắc mặt Long Tam trưởng lão vô cùng ngưng trọng, lắc đầu nói: tuyệt đối không phải. Thần thông thần long biến của long tộc ta chỉ có người có huyết mạch long tộc mới có thể thi triển, mà hắn tuyệt đối không phải là người của long tộc chúng ta. Tuy nhiên, Long Tam trưởng lão nói tới đây thì dừng lại một chút để thả thính rồi mới tiếp tục nói. Thủ đoạn thần thông mà kẻ này vừa dùng cùng với thần long biến của long tộc ta có chỗ khác nhau, nhưng tác dụng thì tương tự, đều là vận dụng lực lượng thời không pháp tắc. Nhưng môn thần thông mà kẻ này sử dụng dường như là càng nhắm thẳng vào bản nguyên, huyền diệu hơn nhiều so với thần long biến của long tộc ta. Soạt một tiếng, Long trưởng lão vừa nói ra lời này, nguyên đám cường giả xì xào bàn tán, sau đó thì bên trong đôi mắt tất cả mọi người đều thi nhau hiện ra vẻ cực nóng. Thần long biến của long tộc thế nhưng là thần thông vô thượng, Cũng chính bởi vì môn thần thông này mà Long tộc mới có thể tồn tại trải qua biết bao nhiêu năm tháng, từ đầu đến cuối vẫn luôn được liệt kê vào danh sách những thế lực cao cấp nhất tu chân giới. Mà môn thần thông Diệp Trần sử dụng này vậy mà còn lợi hại hơn so với thần Long biến của Long tộc. Mà Diệp Trần không phải người của Long tộc, vậy thì môn thần thông này không cần phải có huyết mạch Long tộc cũng học được. Bọn họ ở đây có ai là không muốn chiếm được cơ chứ? Một bên khác, Tuyệt Vô Địch từ trong khiếp sợ phản ứng lại, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng hưng phấn. Được, Diệp Trần, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần vội đắc ý, vừa rồi chỉ là thăm dò thôi. Tiếp theo ta sẽ sử dụng một kích mạnh nhất của ta. Hôm nay hai người chúng ta đã định sẵn chỉ có thể một người còn sống. Tuyệt Vô Địch nói xong lời này, tay trái bỗng nhiên giơ lên, vậy mà đập liên tục vào vị trí trái tim của mình. Phốc! Một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra bắn lên Hoàng Kim Thánh Long Thương. Ông! Hoàng Kim Thánh Long Thương sau khi được máu tươi của Tuyệt Vô Địch phủ lên, vậy mà rung động kịch liệt. Hống! Bên trong thanh trưởng thương vang lên tiếng long ngâm, sau đó tỏa sáng mạnh mẽ xông thẳng 9 tầng trời. Hay! Ngay sau đó Tuyệt Vô Địch quát lớn một tiếng, tiên khí Hoàng Kim Thánh Long Thương trong tay bắt đầu quay nhanh, bá bá bá. Trong nháy mắt đầy trời đều là thương ảnh của Hoàng Kim Thánh Long Thương, mà thân thể Tuyệt Vô Địch dường như đã hòa thành nhất thể với thanh trưởng thương tiên khí kia. Lấy máu để tế vũ khí, nhân thương hợp nhất, chiêu thức thật mạnh, thủ đoạn quỷ dị. Không nghĩ ra Tuyệt Vô Địch còn có con át chủ bài như vậy. Mọi người ở phía dưới đã sớm khiếp sợ đến không nói nên lời, ngay cả một đám cường giả trên không trung cũng thi nhau kinh thán không thôi. Tôn trưởng lão, một chiêu này chắc là tuyệt học vô thượng của Quý Tông, võ kỹ thường pháp thần cấp, vạn thánh long vương phá phải không? Vù một tiếng, ánh mắt của một đám cường giả thi nhau nhìn về phía tôn trưởng lão, trên gương mặt của tôn trưởng lão lập tức hiện ra nụ cười đắc ý gật đầu nói. Không sai, đây là vạn thánh long thương phá, chính là tuyệt học vô thượng của Kình Thương Tông ta. Từ ngàn năm trước đến nay cũng chỉ có vài người có thể hiểu được tinh diệu bên trong, cho dù là lão phu cũng không thể tu thành. Vẻ đắc ý trên mặt tôn trưởng lão càng đậm hơn, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Tông chủ đại nhân từng nói, Tuyệt sư điệt tuy rằng còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ tinh túy của vạn thánh long thương phá, nhưng cũng đã bảy thành hỏa hầu, bằng một chiêu này dưới hợp đạo tiên quân đều có thể giết chết. Oanh! Tôn trưởng lão nhẹ nhàng ném ra ngoài một câu như vậy, một đám cường giả lập tức thi nhau vì đó mà biến sắc. Nếu như miệng vàng lời ngọc của tông chủ Kình Thương Tông kia không phải là giả, lấy tu vi của Tuyệt Vô Địch bây giờ chỉ là cảnh giới hóa thần đỉnh phong, đã có thể vô địch giữa hợp đạo tiên quân, từ xưa đến nay chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. Khó trách cả này có thể lực áp Long Thần và Lạc Huyền Băng, quả nhiên không đơn giản chút nào. Xem ra, vị trí hạng nhất của bảng thiên kiêu lần này, ngoài Tuyệt Vô Địch ra không còn có thể là ai khác. Mọi người thi nhau âm thầm cảm khái. Trước đó mọi người đối với Tuyệt Vô Địch, Long Thần và Lạc Huyền Băng tam đại thiên kiêu này, ai có thực lực mạnh hơn còn có chỗ tranh cãi. Nhưng là bây giờ, sau khi Tuyệt Vô Địch sử xuất ra một chiêu này, ở trong mắt mọi người Tuyệt Vô Địch rõ ràng so với hai thiên tài khác thì cao hơn hẳn một cấp độ, trở thành thiên kiêu đứng đầu bảng danh xứng với thực. Về phần Diệp Trần thì gần như đã không có người nào để ý tới. Dù sao tôn trưởng lão vừa rồi đã nói chỉ cần ở dưới hợp đạo tiên quân, Tuyệt Vô Địch đều có thể giết chết. Diệp Trần coi như có nghịch thiên hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh đồng với cường giả cấp độ như bọn họ hay sao? Đối với một kẻ chắc chắn phải chết thì ai lại đi để ý tới? Ngay vào lúc cả đám cường giả trò chuyện thì vạn thánh long thương phá của Tuyệt Vô Địch đã hoàn toàn thi triển. Chỉ thấy Tuyệt Vô Địch lúc này đã biến thành một chùm ánh sáng to lớn vô cùng chói mắt, bao phủ ở trên đỉnh đầu Diệp Trần. Vạn kiếp thiên thu. Sau khi giọng nói khàn khàn của Tuyệt Vô Địch vang lên, bên trong chùm ánh sáng óng ánh to lớn kia bỗng nổ bắn ra một con cự long màu hoàng kim hướng thẳng về phía Diệp Trần ở phía dưới mà bắn tới. Xoẹt! Không gian chung quanh Diệp Trần trong phạm vi vạn mét đồng thời vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư không màu đen, giống như một cái lồng giam rất lớn để cho Diệp Trần không chỗ nào có thể trốn được. Mà vạn con cự long màu vàng kim kia đồng thời hướng Diệp Trần gào thét vọt tới, mang theo khí tức kinh khủng để người ta sợ hãi, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Khặc khặc. Sau khi Tuyệt Vô Địch toàn lực thi triển một kích này thì cả người giống như già đi 10 tuổi, nhìn qua vô cùng suy yếu. Thế nhưng ở trong đôi mắt hắn lại hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Nhìn qua thân ảnh phía dưới, hắn nhịn không được mà cười như điên. Diệp Trần, không biết ta bây giờ có đủ tư cách để ngươi xuất đao hay không? Cùng với đạo thân ảnh của hắn hạ xuống, thân ảnh Diệp Trần đã hoàn toàn bị bao phủ trong vạn con cự long. Tuyệt Vô Địch đối với một chiêu này của mình có lòng tự tin tuyệt đối. Sư phụ hắn đã từng nói, cho dù đối phương là cường giả cảnh giới phản hư đỉnh phong, ở dưới một chiêu này của hắn cũng chắc chắn là hồn phi phách tán. Tuy rằng vì để xuất ra một chiêu này hắn cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ, sau đó ít nhất phải suy yếu hơn nửa ngày. Thế nhưng là chỉ cần có thể giết chết tên trước mắt này, trừ bỏ tâm ma trong lòng hắn, cái giá này rất đáng bỏ ra. Có thể chết ở dưới vạn thánh long thương phá, người cũng coi là chết có ý nghĩa. Tuyệt vô địch nhìn qua phía dưới Diệp Trần đã bị vạn con cự long thôn phệ, lập tức nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay vào lúc Tuyệt vô địch đã hoàn toàn thư giãn mà ngay cả một đám cường giả tất cả đều cho là Diệp Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, bỗng nhiên một giọng nói đạm mạc từ bên trong vạn con cự long đột nhiên vang lên. Tuyệt vô địch, đây chính là cái gọi là một kích mạnh nhất của ngươi sao? Không thể không nói thực sự là yếu tới rối tinh rối mù. Sau khi giọng nói lạnh lùng của Diệp Trần vang lên, xì xì, ở chỗ vị trí của Diệp Trần giống như biến thành một hố đen thật lớn, mà vạn con cự long đủ để hủy thiên diệt địa ở chung quanh Diệp Trần, thế mà trong nháy mắt bị hút vào trong cái lỗ đen kia, sau một cái chớp mắt thì đã hoàn toàn biến mất không thấy. Vạn con cự long kia chẳng những không thể gây tổn thương cho Diệp Trần chút nào, ngược lại cứ như vậy bị hắn hấp thu. Cái gì? Tuyệt vô địch trong thế cảnh này lập tức gào thét một tiếng, thực sự không thể nào chấp nhận được kết quả này, thậm chí hắn cũng hoài nghi có phải chính mình xuất hiện ảo giác hay không. Mà ngay cả các cường giả hợp đạo tiên quân chung quanh từng tên cho tới người xem đều choáng váng. Đây là thủ đoạn gì? Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là lực lượng pháp tắc, lực lượng của thôn phệ pháp tắc. Cái gì? Hắn mới chỉ có cảnh giới hóa thần, không những lĩnh ngộ lực lượng của thời không pháp tắc, vậy mà còn lĩnh ngộ lực lượng thôn phệ pháp tắc sao? Không đúng à, cho dù hắn thật lĩnh ngộ lực lượng thôn phệ pháp tắc cũng tuyệt đối không dám một hơi nuốt vào nhiều năng lượng như vậy, bằng không không thể không nổ tung lên mà chết chứ. Không thể không nói, tiểu tử này thật đúng là một tên kỳ tài có 102. Đáng tiếc năng lượng cuồng bạo như thế lấy tu vi của hắn căn bản không có khả năng hoàn toàn thôn phệ, hắn vẫn là phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi một đám cường giả hết khiếp sợ thì lại lắc đầu lần nữa, rất rõ ràng cũng không coi trọng Diệp Trần. Mà nghe được lời nói của các cường giả, Tuyệt vô địch gần như đều sắp muốn mệt lả, cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, một con, hai con, ba con, 10 con, 100 con, chớp mắt một cái Diệp Trần đã thôn phệ trên 100 con cự long màu vàng kim, chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, ngược lại tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Các cường giả thấy cảnh này lập tức ngạc nhiên lần nữa, trong lúc nhất thời ai cũng không nói nên lời. Thật ra thì bọn họ trước đó nói cũng không phải là nói sai. Bình thường mà nói, cho dù có lĩnh ngộ lực lượng thôn phệ pháp tắc, nhưng bởi vì tu vi bản thân có hạn thì cũng không có khả năng không kiêng kỵ chút nào mà đi thôn phệ năng lượng cuồng bạo, bằng không chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết được là Diệp Trần không những lĩnh ngộ được thôn phệ pháp tắc, hơn nữa đang ngưng tụ pháp tắc thành phủ văn, hơn nữa thêm vào đó hắn còn ngưng tụ ra 48 loại phủ văn pháp tắc khác. Ví dụ như có sự tồn tại của phủ văn tạo hóa pháp tắc, gần như là đã để cho Diệp Trần trở thành bất tử chi thân, chỉ cần không gặp phải loại sát thương của độ kiếp đế quân thì căn bản không giết được hắn. Dùng trọn vẹn 49 loại phủ văn pháp tắc đi hóa giải những năng lượng này quả thực là có bao nhiêu thì mình xin bấy nhiêu. Chớp mắt một cái Diệp Trần đã thôn phệ 700 con cự long, mà tu vi thực sự của hắn cũng từ cảnh giới hóa thần tầng 5, một đường thẳng đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Tiếp tục, sau khi Diệp Trần đạt tới cảnh giới bây giờ, căn bản không có tồn tại cái gọi là vấn đề bình cảnh như lúc trước. Thế là sau khi thôn phệ hơn 200 cự long màu vàng kim, tu vi của Diệp Trần bước vào cảnh giới phản hư dễ như trở bàn tay. Ầm một tiếng, cùng với việc Diệp Trần thành công đột phá cảnh giới phản hư thì trên trời cao lập tức có lôi vân dày đặc che khuất cả bầu trời, tròn vẹn trong phạm vi gần 100 vạn dặm đều hoàn toàn được bao phủ vào trong. Cái này rõ ràng là lôi kiếp. Cái gì? Hắn thế mà dựa vào thôn phệ năng lượng của vạn thánh long thương phá một lần hành động đột phá cảnh giới phản hư? Điều này làm sao có thể? Bất luận kẻ nào đột phá đại cảnh giới đều sẽ gặp bình cảnh, nhất là từ cảnh giới hóa thần lăng tăng lên cảnh giới phản hư, bình cảnh gặp phải càng lớn hơn, có người thậm chí tu luyện tới cả ngàn năm cũng chưa chắc bước vào được bình cảnh đó. Hắn thế mà dễ dàng đột phá như vậy sao? Các người mau nhìn lên bầu trời, đây là lôi kiếp mà tiểu tử kia đột phá dẫn tới sao? Làm sao nó lại khủng bố như vậy? E là cho dù lúc hợp đạo tiên quân đột phá lên độ kiếp đế quân cũng không có khả năng dẫn tới lôi kiếp khủng bố như thế. Cái tên này đến tột cùng là yêu nghiệt gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bao quát cả các trưởng lão hợp đạo tiên quân tất cả đều phát điên. Diệp Trần biểu hiện đủ loại nghịch thiên đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn hắn, hoàn toàn giật ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Và lúc này trong lòng mỗi người gần như đều nhịn không được mà hò hét. Điều này làm sao có thể? Điều này làm sao? Răng rắc. Ngay vào lúc tất cả mọi người choáng váng thì liên tiếp 9 lượt thần lôi giáng xuống, hung hăng đánh vào trên người Diệp Trần. Mọi người thấy thế lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Uy lực của chín đạo thần lôi liên tiếp này tuyệt đối không kém gì một chiêu vạn thánh long thương phá vừa rồi của Tuyệt Vô Địch, đủ có thể so với một kích toàn lực của hợp đạo tiên quân. Tuy nhiên rơi vào trên người Diệp Trần lại giống như gãi ngứa cho hắn, vậy mà không tổn thương tới hắn chút nào. Mà sau khi chín đạo lôi kiếp này đi qua, trên bầu trời lôi vân nhanh chóng cũng biến mất không còn bóng dáng. Về phần Diệp Trần cũng thành công đột phá tới phản hư chân quân. Không, tuyệt đối không có khả năng này. Sau khi Tuyệt Vô Địch từ trong trạng thái choáng váng tỉnh lại lập tức phát ra tiếng gào thét không cam lòng, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được mọi chuyện xảy ra trước mắt. Diệp Trần chẳng những đỡ được một kích mạnh nhất của hắn, lại còn trong lúc thi đấu thành công đột phá lên cảnh giới phản hư. Đây là dạng quái vật gì? Sự đả kích này đối với hắn mà nói quả thực là quá lớn. Ta không tin. Tuyệt Vô Địch gần như đã nhiều lần rơi vào trạng thái sụp đổ sau khi giống to một tiếng, vậy mà hướng phía Diệp Trần nhào tới. Rất hiển nhiên, Tuyệt Vô Địch dường như là muốn thừa dịp Diệp Trần vừa rồi ngăn cản lôi kiếp, chính là lúc hắn suy yếu mà đột nhiên xông lên đánh lén. Vô Địch, không được. Tôn trưởng lão ở xa xa thấy cảnh này, hai mắt lập tức trừng lên một cái giống to một tiếng. Tuy rằng Tôn trưởng lão cũng rất không muốn chấp nhận hiện thực này, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không phải do hắn không tin là được. Diệp Trần ở dưới tình huống Tuyệt Vô Địch thi triển ra vạn thánh long thương phá, chẳng những không tổn thương tới một cọng lông, hơn nữa còn nhờ đó mà một lần hành động đột phá lên cảnh giới phản hư. Biểu hiện như thế chỉ có thể dùng từ vô cùng nghịch thiên để mà hình dung, Tuyệt Vô Địch đã không phải là đối thủ. Tuy nhiên, Tuyệt Vô Địch lúc này dường như đã hoàn toàn đánh mất lý trí, căn bản không để ý tới Tôn trưởng lão. Diệp Trần, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Hai mắt Tuyệt Vô Địch đỏ ngầu, hợp nhất với Hoàng Kim Thánh Long Thương một lần nữa. Lúc này hắn thẳng hướng Diệp Trần trùng sát tới. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tuyệt Vô Địch, trực tiếp thuận tay chụp ra. Thời không cấm cố, người của Tuyệt Vô Địch còn ở giữa không trung lập tức cảm thấy chính mình toàn thân từ trên xuống dưới vậy mà không thể động đậy, giống như bị một bàn tay khổng lồ kinh khủng khó mà hình dung gắt gao tóm lấy, làm cho hắn không thể phản kháng nổi chút nào. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh tới như vậy? Mặt mũi của Tuyệt Vô Địch đầy vẻ khó tin giống to một tiếng, trong đôi mắt cuối cùng hiện lên vẻ tuyệt vọng nồng đậm. Cho dù Diệp Trần chặn được một kích mạnh nhất của hắn, cho dù Diệp Trần bây giờ một lần hành động đột phá tới cảnh giới phản hư, cho dù trong lòng Tuyệt Vô Địch đã thừa nhận là mình không bằng Diệp Trần, thế nhưng Tuyệt Vô Địch làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà cường đại tới trình độ kinh khủng như vậy. Chỉ một chiêu thuận tay của Diệp Trần đã làm hắn không thể động đậy, thậm chí là hắn đã ôm quyết tâm đồng quy vu tận với đối phương, lại bị đối phương chế phục một cách dễ dàng như thế. Sự chênh lệch của hắn và Diệp Trần sao lại to lớn đến mức này, quả thực chính là cách biệt một trời. Kết quả này làm cho Tuyệt Vô Địch, người mà mắt luôn cao hơn đầu, sao có thể chấp nhận được. Vào lúc này Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước đó dường như chỉ là con tôm tép nhãi nhép, hoàn toàn bị Diệp Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trước khi chết, người có gì ngôn gì không? Diệp Trần thuận tay kéo một phát, trực tiếp kéo Tuyệt Vô Địch ở giữa không trung lại trước mặt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng. Thật ra thì Tuyệt Vô Địch hoàn toàn chính xác coi như một thiên tài yêu nghiệt ngàn năm khó gặp, chí ít là thời đại này chỉ sợ không ai có được thiên tư vượt qua hắn. Đáng tiếc người mà hắn gặp phải lại là Diệp Trần, cho nên đã định sẵn chỉ có thể là một kết thúc bi kịch. Tuyệt Vô Địch nghe được điều này, con người lập tức co rút lại, cuối cùng khôi phục lại mấy phần ý chí. Ngươi dám giết ta, chẳng lẽ ngươi không sợ Kình Thương Tông trả thù sao? Diệp Trần cười lạnh, ta không giết ngươi thì Kình Thương Tông sẽ tha cho ta sao? Sắc mặt của Tuyệt Vô Địch nháy mắt trở nên trắng bệch. Đúng rồi nha, đến mức độ này rồi, Diệp Trần cho dù không giết hắn thì Kình Thương Tông cũng không bỏ qua. Đúng lúc này Tôn trưởng lão kia đã lao tới trước mặt, vội vàng nói, Diệp Trần, có chuyện gì thì nói chuyện, chỉ cần ngươi bỏ qua một mạng cho Tuyệt Sư Điệt, bản trưởng lão có thể lập xuống lời thề bản mệnh, sau này ân oán giữa ngươi và Kình Thương Tông xóa bỏ, như thế nào? Tôn trưởng lão lúc này là rất gấp gáp. Tuyệt Vô Địch thế nhưng là nhân vật thiên tài kiệt xuất ngàn năm một thỏa của Kình Thương Tông bọn họ, hơn nữa trước đó đã chết đi một thiên tài như Lăng Hưu, nếu ngay cả Tuyệt Vô Địch cũng chết ở chỗ này, vậy sau khi hắn trở về Kình Thương Tông phải bàn giao với tông môn thế nào đây? Huống chi Diệp Trần hôm nay đã đắc tội không chỉ một phương thế lực Kình Thương Tông hắn, cho dù Kình Thương Tông bọn họ từ bỏ tìm cách báo thù với Diệp Trần cũng giống vậy, hắn khó mà đào thoát khỏi sự vây quét của các thế lực khác. Diệp Trần nghe được điều này lập tức cười lạnh, lão đầu, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ta đã đắc tội nhiều thế lực như vậy cũng không quan tâm lại nhiều thêm một cái Kình Thương Tông các ngươi. Tôn trưởng lão bị một câu nói của Diệp Trần chọc thủng mưu đồ, vẻ mặt lập tức thay đổi, sau đó cắn răng nói, được, ta hôm nay dựa vào cái đầu trên cổ ta làm bảo đảm, cam đoan để ngươi còn sống rời khỏi tinh cầu nguyên thủy thì như thế nào? Nói xong lời này, Tôn trưởng lão quay đầu nhìn về phía cường giả tam phương thế lực Thái Huyền Tông, Vô Cực Tông và Trường Sinh Điện, cất cao giọng nói: "Ba vị, hôm nay có thể cho Tôn Mỗ và Kình Thương Tông một chút tỉnh mọn, ngày sau Kình Thương Tông ta chắc chắn sẽ dùng trọng lễ cảm tạ." Cường giả của tam phương thế lực thấy Tôn trưởng lão nói tới mức này rồi, không thể không liếc nhau một cái, cuối cùng nhẹ gật đầu: "Được, Tôn trưởng lão đã mở miệng, vậy thì chúng ta bán cho cái thể diện này." Bây giờ ở dưới cục diện đó, tất cả mọi người đều hiểu tầm quan trọng của Tuyệt Vô Địch đối với Kình Thương Tông. Nếu như bọn họ không cho thể diện này thì sẽ đắc tội Kình Thương Tông, sau này không biết đâu mà lần. Huống chi, lấy tu vi của Diệp Trần chỉ là cảnh giới phản hư chân quân, cho dù thả hắn rời khỏi tinh cầu nguyên thủy thì có thể chạy được bao xa, chẳng qua chỉ tốn thêm một chút thủ đoạn mà thôi. Cho nên bọn họ cũng chả tổn thất gì, còn có thể kiếm được một cái đại nhân tình của Kình Thương Tông, cớ sao mà không làm. Tôn trưởng lão nghe được điều này lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Diệp Trần nói: "Như thế nào, Diệp Trần, lần này ngươi đã đủ hài lòng chưa?" Hai mắt Diệp Trần lập tức khẽ híp lại một cái, không thể không âm thầm suy nghĩ. Lấy thực lực hôm nay của hắn, nếu chỉ đối phó với một tên hợp đạo tiên quân như Tôn trưởng lão, hắn tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Nhưng nếu lại thêm cường giả hợp đạo tiên quân của tam phương thế lực khác, vậy thì coi như là có tới 4 gã hợp đạo tiên quân, hắn thật đúng là không nắm chắc tất thắng. Dù sao thì cường giả cấp bậc hợp đạo tiên quân, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ tu chân giới đã coi như một siêu cấp cường giả bá chủ rồi. Tuyệt Vô Địch thấy Tôn trưởng lão thuyết phục được cường giả tam phương thì mặt mũi lập tức đầy vẻ hưng phấn. "Diệp Trần, xem ra mệnh ta hôm nay không đến tuyệt lộ. Nếu như người giết ta thì ngươi cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi núi thiên kiếp, ha ha." Sau khi Tuyệt Vô Địch nói xong không nhịn được mà đắc ý cười ha ha. Hắn thấy đối mặt với tình huống thế này, chỉ cần cái đầu của Diệp Trần không bị cửa đụng thì chắc chắn là sẽ không từ chối đề nghị của Tôn trưởng lão, bởi vì đây là biện pháp duy nhất mà hắn có thể sống sót. Mọi người ở dưới đài thấy thế cũng lập tức thi nhau gật đầu. Theo suy nghĩ của họ thì Diệp Trần cố ý bắt Tuyệt Vô Địch mà không lập tức giết chết, hiển nhiên chính là muốn lấy hắn để làm con tin. Tiểu tử này không hoàn toàn không có đầu óc, chỉ cần hắn có thể trốn thoát một kiếp hôm nay, tương lai còn dài, cũng chưa chắc là không có hy vọng. Đám người Quỳnh Bích Lạc ở đằng sau cũng nhịn không được gật đầu nói, trong đôi mắt hiện ra vẻ tán thành. Hy Nguyệt ở một bên nghe lời này của Quỳnh Bích Lạc cũng không thể không âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần Diệp Trần đáp ứng đề nghị của Tôn trưởng lão là có thể thắng được hy vọng sống cho chính mình. Và lúc này gần như không có người nào cho rằng Diệp Trần sẽ từ chối điều kiện này. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Diệp Trần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Trần trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Tôn trưởng lão cười lạnh: "Nghe kiểu nói này của ngươi thì có vẻ như ta đã không còn lựa chọn nào khác." Tôn trưởng lão nghe được lời này của Diệp Trần, khuôn mặt dày lập tức hiện ra một chút vui vẻ đắc ý, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn: "Đúng vậy, ngươi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Nếu như muốn mạng sống thì nhất định phải đáp ứng điều kiện vừa rồi mà ta mới nói." "Ồ, nếu như vậy ta không đáp ứng thì sao? Các ngươi sẽ cùng nhau đối phó ta thật sao?" Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, mở miệng một lần nữa. Không nghĩ tới, không đợi Tôn trưởng lão mở miệng, vị cường giả có Vô Cực Tông ở đằng sau lập tức cười lạnh: "Đối phó với ngươi chỉ là một tên tiểu bối, còn cần đến chúng ta phải hợp lực sao? Ngươi cũng quá xem trọng chính mình." "Đúng vậy," buồn cười tới cực điểm. Hai cường giả của hợp đạo tiên quân còn lại cũng thi nhau hùa theo, tất cả đều là mặt mũi đầy vẻ khinh thường. Hoàn toàn chính xác, theo suy nghĩ của bọn họ, Diệp Trần Thiên Phú cho dù lại nghịch thiên chẳng qua cũng là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi. Mấy người bọn họ là nhân vật bậc nào, đường đường là hợp đạo tiên quân, đặt ở trong những tông môn thế lực nhị tam lưu kia thì cũng là những nhân vật cấp bậc lão tổ, bá chủ một phương. Nếu như đối phó chỉ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bọn họ còn đồng loạt ra tay, đây chẳng phải là thể diện ném đến tận nhà bà ngoại rồi sao? "Diệp Trần, ngươi lề mề như vậy là quý gì? Giết ta người cũng đừng hỏng sống, vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của Tôn trưởng lão đi, nhanh chóng thả ta ra." Tuyệt Vô Địch không nhịn được bắt đầu thúc giục, khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, bên trong đôi mắt hiện lên một vệt màu lành lạnh. "Nếu là như vậy, vậy thì ngươi liền chết đi." Sau khi giọng nói rơi xuống, bàn tay Diệp Trần nhẹ nhàng nắm lại, bành một tiếng. Ngay trước đó Tuyệt Vô Địch còn vô cùng tự tin, hắn cho rằng Diệp Trần tuyệt đối không dám giết mình, vậy mà trong nháy mắt đã hóa thành một đám xương máu thần hồn câu diệt. Yên tĩnh, toàn bộ đỉnh núi thiên kiếp lúc này yên tĩnh như đã chết. Trọn vẹn yên lặng trong 3 giây đồng hồ, Tôn trưởng lão là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức giận đến cái phổi đều muốn nổ tung. Mái đầu bạc trắng trong nháy mắt dựng đứng từng chiếc lên như siêu say ra. "Ngươi, tìm chết." Tôn trưởng lão thực sự là nổi điên rồi, hắn vốn cho là đã nắm chắc thành công, thực sự không nghĩ ra Diệp Trần lại còn có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt nữa. Thế nhưng là Diệp Trần không chỉ cự tuyệt, hơn nữa vậy mà một lời không hợp đã giết chết Tuyệt Vô Địch ngay tại chỗ. Thật ra thì không riêng gì Tôn trưởng lão không nghĩ ra, tất cả mọi người ở đây không ai có thể nghĩ ra được, Diệp Trần vậy mà thực sự dám làm như vậy, ở ngay trước mặt bốn vị cường giả hợp đạo tiên quân, trực tiếp tiêu diệt Tuyệt Vô Địch. Khốn kiếp, là hắn điên rồi sao? Hắn muốn tìm cái chết sao? Đầu của hắn bị lừa đá rồi hả? Quỳnh Bích Lạc lúc này không còn thái độ ổn trọng như ngày thường, gần như giống lên. Y Nguyệt cũng đồng dạng lấy tay che miệng, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Tuy rằng trong khoảng thời gian mà nàng ta quen biết Diệp Trần cũng không tính là lâu, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trần không phải loại người làm chuyện sốc nổi bất chấp hậu quả. Sao lại thế này? Đây là hành vi hoàn toàn tự tìm cái chết sao? Tôn trưởng lão nghĩ mãi không hiểu, Quỳnh Bích Lạc nghĩ mãi không hiểu, Y Nguyệt cũng nghĩ mãi không hiểu, tất cả mọi người ở đây không ai hiểu được. Ở trong cái nhìn của mọi người, cử động lần này của Diệp Trần quả thực cùng với tự sát không có gì khác biệt. Trong cơn giận dữ, Tôn trưởng lão trực tiếp vỗ ra một trường, không gian trong phạm vi trăm dặm đều lắc lư một cái, giống như toàn bộ trời xanh sụp đổ. Mặc dù đạt tới hợp đạo tiên quân đã có thể dễ dàng sử dụng tay không đánh nổ một quả tiên cầu, nhưng nếu không phải là núi thiên kiếp này có cấm chế cường đại mà Nguyên Thủy Đại Đế bố trí xuống bảo vệ, thì một trường này có Tôn trưởng lão đập xuống chỉ sợ cả ngọn núi thiên kiếp này không đủ để một bàn tay hắn vỗ xuống. Mà Diệp Trần là người đứng mũi chịu sào, lập tức cảm nhận được một cỗ áp bách cường đại khó mà hình dung hướng hắn hung hăng đè ép tới, thậm chí ngay cả thời không chung quanh cũng bị một trưởng này đánh cho bóp méo. Không thể không nói, cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân hoàn toàn chính xác cường đại tới đáng sợ. Huống chi Tôn trưởng lão này bên trong đám cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân cũng là tồn tại tương đối lợi hại. Không khoa trương lúc nào, một mình hắn dùng toàn lực đủ để quét ngang những thế lực nhị tam lưu của tu chân giới, thuận tay diệt đi một cái tinh vực cũng dễ dàng. Nếu như Diệp Trần trước đó chưa tiến vào thiên kiếp thần tháp, còn chưa ngưng tụ ra 49 đạo phủ văn pháp tắc thì thật đúng là chưa chắc là đối thủ của Tôn trưởng lão. Cũng may, Diệp Trần bây giờ sánh với lúc vừa lên núi thiên kiếp thực lực đã tăng lên không chỉ gấp 10, nhất là có 49 loại phủ văn pháp tắc hộ thân, một trường khủng bố như thế của Tôn trưởng lão cũng hiện ra, không chỉ cường hãn thôi. Diệp Trần nhẹ nhàng tung ra một quyền, nhìn qua bên trong dường như mềm mại, ngay cả chân nguyên cũng ít tới đáng thương, thế nhưng lại dung nhập toàn bộ 49 loại lực lượng pháp tắc trong đó. Xoẹt xoẹt. Một trường một quyền hai người va chạm vào nhau, không gian chung quanh sớm đã sụp đổ vỡ vụn. Tuy nhiên ngay sau đó, trưởng lực mênh mông của Tôn trưởng lão nhìn như cường thế vô song lại bị một quyền nhẹ như mây gió của Diệp Trần gắt gao đứng vững, không cách nào tiến thêm một chút. Cái gì? Hắn thế mà chặn lại, điều này sao có thể? Chẳng những mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay cả trên khuôn mặt Tôn trưởng lão cũng đầy vẻ chấn động. Trong đôi mắt mọi người, Tôn trưởng lão là nhân vật thế nào? Đối phó một tên tiểu bối như Diệp Trần quả thực là lấy lớn hiếp nhỏ, giống như người lớn chơi với trẻ con. Đó không phải là trận chiến quá nghiêng về một bên sau, làm sao lại có thể có lực lượng ngang nhau? Thực lực của Diệp Trần này vậy mà đáng sợ đến trình độ đó rồi sao? Và lúc này gần như tất cả mọi người đều thi nhau che lấy đầu của mình, bắt đầu hoài nghi vào cuộc sống. Duy chỉ có Hy Nguyệt trước đó là lòng đã như cho nguội, nhìn thấy Diệp Trần chẳng những không có bị Tôn trưởng lão giết chết, hơn nữa vậy mà có thể chống lại Tôn trưởng lão thì lập tức hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Nàng ta mới không cần biết Diệp Trần là làm được như thế nào, chỉ cần Diệp Trần không chết thì đối với nàng mà nói, đó chính là chuyện vui vẻ nhất. Người đây, là quyền pháp gì? Sau khi Tôn trưởng lão khiếp sợ khôi phục lại được mấy phần lý trí, nhịn không được kinh hô một câu. Hắn vừa rồi rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong một quyền kia của Diệp Trần có bao hàm đủ loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi, vậy mà lấy một loại phương thức vô cùng thần kỳ hóa giải một trưởng kia của hắn thành vô hình. Mà áo nghĩa bên trong quyển pháp kia, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, chỉ có khoảng 30 tuổi, vậy mới có thể thi triển ra võ kỹ thâm ảo đến vậy. Thậm chí so với vạn thánh long thương phá mà Tuyệt Vô Địch thi triển, không thể tưởng tượng nổi còn cao thâm hơn rất nhiều. Sau khi Diệp Trần đứng vững, thuận tay phủi phủi ống tay áo, cười lạnh. Nghe kỹ cho ta, bộ quyển pháp này có tên là Đồ Cẩu Quyền. Đồ Cẩu Quyền? Tôn trưởng lão hơi sững sờ, hiển nhiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Diệp Trần lại nói thêm một câu, chuyên giết chó già hèn hạ vô sỉ. Tôn trưởng lão thế mới biết Diệp Trần đang cố ý nhục mạ mình, lập tức tức giận đến hai mắt muốn nứt ra. Tiểu tử không biết sống chết, may mắn ngăn trở được một quyền của lão phu thì thực sự tưởng chính mình ghê gớm lắm sao. Vừa rồi lão phu chỉ dùng 3 thành công lực mà thôi. Hôm nay, người chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Oanh... Sau khi giọng nói của tôn trưởng lão rơi xuống, một đạo bóng mờ màu vàng kim cao tới mấy ngàn mét từ trên người hắn dâng lên, như thể thần Phật hàng thế, cúi đầu nhìn xuống Diệp Trần phía dưới giống như một con kiến. Kình Thương Ấn. Đi cùng với giọng nói của tôn trưởng lão vang lên lần nữa, bóng mờ người khổng lồ màu vàng kim chậm rãi giơ một trưởng lên cao, rồi vỗ thẳng xuống dưới. Ầm một tiếng. Trong nháy mắt, phương viên trong vòng trăm dặm tất cả đều bị một trưởng kia bao phủ xuống, dường như ngay cả vùng thời không này cũng vì vậy mà đình trệ. Nhất là lấy Diệp Trần làm trung tâm, không gian chung quanh ở dưới sự xung kích bàn tay khổng lồ kia, vậy mà tất cả đều sụp đổ, khiến cho Diệp Trần ngay cả lực lượng thời không pháp tắc cũng không cách nào thi triển. Đám người vây xem trong quanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sớm đã bị dọa đến thi nhau lùi lại, thậm chí một số tu vi hơi yếu chịu không nổi lực lượng này ảnh hưởng, ngay lập tức điên cuồng phun ra máu tươi. Đây chính là lực lượng của hợp đạo tiên quân sao? Quá kinh khủng rồi. Cái gọi là cảnh giới hợp đạo cũng chính là đại đạo hòa làm một thể, trong lúc nhất thời phất tay có thể điều động lực lượng thiên địa. Thực lực cấp độ này xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Mọi người liên tiếp nhanh chóng lùi lại, vừa đi vừa bàn tán sôi nổi. Ngay cả một đám cường giả kia tất cả cũng hơi biến sắc. Đây là Kình Thương Ấn, võ kỹ chấn tông của Kình Thương Tông sao? Không nghĩ tới Kình Thương Ấn của tôn trưởng lão vậy mà đã tu luyện tới cảnh giới như thế. Kình Thương Ấn này tuy rằng không có lực phá hoại lớn bằng vạn thánh long thương phá, thế nhưng sau khi được tôn trưởng lão xuất ra, uy lực so với một chiêu trước đó của tuyệt vô địch cường đại hơn không chỉ mấy chục lần. Tôn trưởng lão dựa vào một chiêu này cho dù ở trong hàng ngũ cảnh giới hợp đạo tiên quân cũng đủ đưa thân vào hạng nhất. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy một chiêu này như vậy sắc mặt cũng thay đổi lớn. Một chiêu này của đối phương chỗ cường đại chân chính không phải là lực phá hoại mà nó có thể phong ấn thời không chung quanh. Kể từ đó thì trong phạm vi trưởng lực của đối phương bao phủ, Diệp Trần sẽ không cách nào sử dụng lực lượng thời không pháp tắc để tiến hành tránh né, chỉ có thể chính diện đối kháng. Thôi được, hôm nay ta sẽ cùng ngươi đánh một trận cho đàng hoàng. Sau khi Diệp Trần quyết định thì bàn tay phải lật lên, oanh, đi theo đó là một đạo khí tức hủy diệt vô cùng nồng đậm, một thanh đao to lớn tỏa ra ánh sáng màu xám xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Trần. Ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Trần cuối cùng cũng tế ra diệt thế ma đao. Vì cường giả kia của vô cực tông thấy thế trong hai con người lập tức hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Diệt thế ma đao, quả nhiên nằm trong tay tiểu tử này. Thật ra thì thù Diệp Trần giết chết Vân Phá Thiên, hắn căn bản không để trong lòng. Diệt thế ma đao mới là đồ vật mà hắn hay thậm chí toàn bộ vô cực tông thực sự quan tâm. Một đao toái sơn hà, hai đao diệt chúng sinh, ba đao phá thương khung. Sau khi Diệp Trần gọi ra diệt thế ma đao lập tức liên tiếp chém ra ba đao, rầm rầm rầm. Ba đạo đao mang mang theo khí tức hủy diệt làm cho người ta sợ hãi, mỗi một đao lại mạnh hơn một đao, thẳng về phía tôn trưởng lão mà đi. Răng rắc, sau khi đao thứ nhất xẹt qua không trung, cái bóng mờ hình bàn tay đang hướng xuống dưới đập xuống thì trong nháy mắt vỡ nát ra. Đao đao mang thứ hai xẹt qua, cái bóng mờ hình người khổng lồ màu vàng kim cao tới mấy ngàn mét cũng lập tức vỡ vụn hóa thành hư vô. Ngay sau đó đao đao mang thứ ba thẳng tới thân thể tôn trưởng lão. Cái gì? Tôn trưởng lão lập tức trừng to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà dễ dàng như thế phá sạch sành sanh Kình Thương Ấn của mình, thậm chí ngay cả ngoại đạo thần tượng cũng bị chém vỡ chỉ bằng một đao. Huyền xương giáp, mắt thấy một đao khổng lồ cuối cùng giết tới trước mặt, tôn trưởng lão căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gọi ra pháp bảo tiên khí phòng ngự của mình. Một cái độn giáp màu tím vô cùng hoa lệ xuất hiện trên đỉnh đầu tôn trưởng lão, ngăn ở trước một đạo đao mang hủy diệt kia. Tuy nhiên, cạch, độn giáp màu tím kia ngay cả một giây đồng hồ cũng không giữ nổi, nháy mắt rạn nứt sau đó thì bành một tiếng lập tức vỡ vụn. Cũng may, sau khi được độn giáp màu tím ngăn cản, đạo đao mang màu xám kia rõ ràng yếu đi rất nhiều, đã không có lực sát thương cường đại như lúc trước. Hơn nữa, độn giáp màu tím kia cũng không phải hoàn toàn không có chỗ dùng, chỉ ít nó có thể tranh thủ gần một giây đồng hồ cho tôn trưởng lão. Đây đối với cường giả cấp bậc như bọn họ thì một phần vạn giây cũng là cực kỳ đáng quý, chứ đừng nói là thời khắc sinh tử. Tôn trưởng lão nhân cơ hội này nhanh chóng lùi lại đằng sau hơn vạn mét, nhưng cho dù là thế, đầu tiên là ngoại đạo thần tượng bị hủy, sau đó pháp bảo bản mệnh bị hủy, dưới sự trùng kích của hai thứ này, tôn trưởng lão cũng dính phải lực lượng phản vệ to lớn nhất. Phốc, tôn trưởng lão vừa mới đứng lại thân hình thì điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, khí tức uể oải. Cái này, tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng này lập tức bị choáng váng thêm lần nữa, nhưng tên trước đó bị ảnh hưởng bởi một lần thể hiện của tôn trưởng lão mà phun máu thì bây giờ đã choáng váng trực tiếp ngất xỉu, có lẽ choáng váng thêm cả với việc thiếu máu gây ra. Nếu như nói Diệp Trần trước đó đánh bại tuyệt vô địch, bọn họ tuy rằng cảm thấy chấn kinh, nhưng chí ít còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao Diệp Trần thế nhưng là yêu nghiệt tuyệt thế lên tới đỉnh của thiên kiếp thần tháp. Thế nhưng tôn trưởng lão này là nhân vật bậc nào? Đây chính là trưởng lão Kình Thương Tông, cường giả hợp đạo tiên quân hàng thật giá thật. Tôn trưởng lão, tồn tại cường đại này dễ dàng quét qua mấy chục cái tinh vực, thế nhưng lại bị ba đao của Diệp Trần đánh cho phải nhanh chóng bỏ chạy mà còn nôn ra máu. Thế giới này là như thế nào? Thế giới này điên rồi sao? Trong đầu của tất cả mọi người ở ngay vào thời khắc này, tất cả như thể bại não, không thể sử dụng từ ngữ để mô tả tâm trạng của mình. Chỉ có Hy Nguyệt luôn luôn lo lắng và sợ hãi, sau khi thấy được cảnh này vui đến phát khóc. Ta biết mà, ta biết, hắn chắc chắn không có chuyện gì. Quỳnh Bích Lạc thì há to miệng, cuối cùng cũng sủng sốt không nói được câu nào. Từ khi Diệp Trần đắc tội Kình Thương Tông, cự tuyệt lời mời chào của Phượng tộc, trong mắt nàng Diệp Trần gần như đã là một người chết. Thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cho tới bây giờ Diệp Trần chẳng những vẫn còn sống tốt, hơn nữa thủ đoạn cứ đường này đi tới, đồ lăng tiêu giết đổ tranh, biết là người thừa kế của Hạo Thiên Đại Đế, diệt tuyệt vô địch. Thế mà bây giờ ngay cả tôn trưởng lão cũng bị một chiêu của hắn đánh cho phải nôn ra máu. Phải biết cho dù lấy thực lực của nàng so với tôn trưởng lão kia cũng phải kém nửa bậc, thực lực của hắn vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. Khó trách hắn đối với Lạc Hà Tông ta chẳng thèm để ý tới, khó trách hắn một lời cự tuyệt chào mời của Phượng tộc, khó trách hắn ra mà ngáy trước mặt nhiều cường giả như vậy, trực tiếp diệt đi tuyệt vô địch. Đúng như Diệp Trần trước đó đã nói, thứ mà hắn dựa vào chính là hắn. Hóa ra, hắn chưa bao giờ nói khoác, thực sự là hắn có vốn liếng để nói ra câu nói đó. Quỳnh Bích Lạc thở dài một lúc. Thảo nào hắn không nhận lời mời chào của Phượng tộc ta, đúng là yêu nghiệt tuyệt thế mà. Ở một bên khác, Phòng Lão Tứ nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm thở dài, tâm trạng không khác gì Quỳnh Bích Lạc, đồng thời cũng sinh ra lòng cảm phục. Ở một bên khác nữa, ngay lúc tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái choáng váng không hiểu, thì Diệp Trần đã vung diệt thế ma đao lên lần nữa, chủ động đánh về phía tôn trưởng lão. Ba đao vừa rồi của hắn đánh lui tôn trưởng lão nhìn như gọn gàng dứt khoát, thật ra cũng đào hào phí tới gần ba thành lực lượng hủy diệt của đạo phù văn hủy diệt pháp tắc. Nói cách khác, giống như những đào mang trước đó phá hủy thiên diệt địa, hắn nhiều nhất chỉ có thể sử xuất ra tối đa 10 đạo lực lượng hủy diệt. Ở bên trong phủ văn hủy diệt pháp tắc sẽ bị hắn tiêu hao sạch sẽ toàn bộ. Phải biết rằng hủy diệt pháp tắc là tồn tại ở bên trong tất cả lực lượng pháp tắc có lực sát thương mạnh nhất, hơn nữa nó vô cùng phù hợp với diệt thế ma đao. Cho nên sau khi một kích này của hắn thành công thì nhất định phải thừa thắng truy kích, giết chết hoàn toàn cái tên được gọi là tôn trưởng lão này đi. Chết đi! Diệt thế ma đao lại bổ xuống dưới một lần nữa, khí huyết trong cơ thể tôn trưởng lão kia lúc này đang quấy động, còn chưa khôi phục lại thì đã kiến thức được uy lực một đao này của Diệp Trần, hắn nơi nào còn dám đón đỡ. Cho nên tôn trưởng lão không hề nghĩ ngợi, vừa nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hướng về tam đại cường giả của Vô Cực Tông, Thái Huyền Tông và Trường Sinh Điện la to. Đồ trưởng lão, Vân trưởng lão, Thái Sơ trưởng lão, nhanh nhanh giúp ta. Tam đại cường giả không thể không liếc mắt nhìn nhau một cái. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, đồng loạt ra tay đi. Đồ Lệ Thiên nói xong những lời này, lại là người đầu tiên xông ra ngoài. Hai đại cường giả còn lại thấy thế hơi chần chờ một chút, rồi cũng phi thân lao theo. Những người còn lại thấy cảnh tượng này lập tức xì xào bàn tán. Tam đại cường giả đều là nhân vật cấp bá chủ ở cảnh giới hợp đạo tiên quân, lại thêm Đồ Lệ Thiên chính là trọn vẹn bốn vị hợp đạo tiên quân. Lấy thân phận địa vị của bốn người bọn họ, cho dù đơn độc đối chiến với Diệp Trần có vẻ hơi lấy lớn hiếp nhỏ, huống chi bốn người cùng nhau xuất thủ, thậm chí có thể nói là mặt dày vô sỉ. Bốn cái lão giả này thật đúng là không muốn thể diện. Ở trong trận doanh của Phượng tộc, Phòng Lão Tứ nhịn không được chửi một tiếng, tuy rằng có lòng muốn giúp Diệp Trần một tay, thế nhưng lại suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bốn người trước mắt này chẳng những đều có thực lực không kém hắn, hơn nữa thế lực sau lưng cũng không hề kém Phượng tộc, thậm chí là có một số cái còn mạnh hơn. Hắn cho dù không vì mình nhưng vì Phượng tộc, cho nên không thể tùy tiện đắc tội bốn người kia. Trong trận danh luật Hòa Tông, Quỳnh Bích Lạc thế vậy cũng không nhịn được lắc đầu thở dài, thấp giọng lẩm bẩm. Tuy rằng biểu hiện của ngươi đã vượt xa khỏi dự đoán của tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn là không trái được với ý trời. Hy Nguyệt ở bên cạnh nghe được điều này, thân thể mềm mại khẽ run lên, tuy nhiên sau đó trong đôi mắt đẹp lại hiện lên vẻ tự tin nói. Không, Diệp Trần hắn chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, ta tin tưởng hắn. Ở một bên khác, ầm một tiếng, Diệp Trần bổ ra một đao, tôn trưởng lão lại tế ra một cái pháp bảo phòng ngự khác, tuy nhiên rõ ràng không bằng được huyền xương giáp trước đó, thậm chí ngay cả 1% giây cũng không đứng vững đã bị một đao của Diệp Trần bổ cho vỡ nát. Hơn nữa đao mang kia thế đi không giảm, sau một khắc đã rơi xuống đỉnh đầu tôn trưởng lão. Không, Tôn trưởng lão lập tức giống to một tiếng, gần như bị dọa cho hồn phi phách tán. Tuy hắn không biết vì sao tu vi Diệp Trần chỉ có cảnh giới phản hư mà lại có thể phát ra một đao mãnh liệt tới như vậy, thế nhưng hắn dường như là không nghi ngờ nếu như một đao kia của đối phương bổ xuống, hắn coi như không chết chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Ngay vào thời khắc mấu chốt thì oanh một tiếng, một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên ngăn ở trước mặt Tôn trưởng lão. Đây là một cái vòng màu đỏ có tạo hình như bánh xe, đường kính hơn 100 mét, ở bên trên hiện ra huyết sát chi khí nồng đậm, vừa đúng lúc ngăn chặn một đao chí mạng đang lao tới Tôn trưởng lão. Hóa ra đó là Đồ Lệ Thiên kịp thời chạy tới, trong lúc nguy cấp đã gọi ra pháp bảo tiên khí của mình giúp Tôn trưởng lão chặn lại một đao ghê gớm kia. Cạch! Cái vòng khổng lồ màu máu kia tuy rằng chặn lại được một đao của Diệp Trần, nhưng ở trên cự luân này cũng xuất hiện từng đạo vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Không hổ là diệt thế ma đao. Đồ Lệ Thiên kia ngăn trở một đao của Diệp Trần, sau khi thu hồi cự luân màu máu thì lập tức nhịn không được cảm khái một tiếng, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đao pháp mà Diệp Trần thi triển ra cố nhiên là vô cùng ảo diệu, nhưng đáng sợ nhất vẫn là thanh diệt thế ma đao kia. Đây chính là tồn tại có thể so với bán thần khí, lại thêm lực lượng hủy diệt pháp tắc của Diệp Trần, quả thực không gì không phá nổi, không gì không hay. Đánh đầu thắng đó. Vạn lý chi hồn luân của hắn dù sao cũng là tiên khí trung phẩm, vòn vẹn chỉ đối chiến với Diệp Trần một chiêu, vậy mà suýt chút nữa bị đánh nổ ngay tại chỗ. Điều này làm cho Đồ Lệ Thiên lập tức thu lại sự coi thường trong lòng, lập tức thao túng vạn lý truy hồn luân, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Diệp Trần. Mà cùng lúc đó thì Vân trưởng lão của Vô Cực Tông và Thái Sơ trưởng lão của Thái Huyền Tông, hai người thấy Đồ Lệ Thiên cũng bị ăn một cách thiệt thòi nhỏ, thì lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bốn người vừa đúng phân biệt chiếm cứ bốn phương vị vây quanh Diệp Trần vào giữa. Ba vị, hôm nay cả này nếu chưa bị diệt trừ thì sau này chắc chắn sẽ trở thành họa lớn trong lòng bốn đại tông môn chúng ta, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống mà rời khỏi đây. Sau khi Tôn trưởng lão trở về từ cõi chết, lập tức hướng ba người khác giống to. Thể diện của hắn hôm nay có thể coi là mất sạch, vốn cho rằng xuất thủ trù sát một tên tiểu bối thì là một chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lại là không đến mức như vậy, suýt chút nữa thì mất mạng. Vừa rồi nếu không phải Đồ Lệ Thiên xuất thủ cứu giúp kịp thời thì hắn khả năng đã bị một đao kia của Diệp Trần chém chết. Tuy rằng may mắn sống qua một kiếp, thế nhưng cảnh tượng vừa rồi bị Diệp Trần ép cho chật vật chạy trốn, lớn tiếng cầu cứu, một khi là bị lan truyền ra ngoài thì uy danh cả đời của hắn chỉ sợ đã mất sạch không còn chút gì. Cho nên lúc này Tôn trưởng lão cũng không để ý tới thể diện gì nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Diệp Trần còn sống rời khỏi núi Thiên Kiếp. Tôn trưởng lão nói có lý, bốn người chúng ta cùng nhau xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Sau khi giọng nói của Tôn trưởng lão rơi xuống thì Đồ Lệ Thiên cũng lập tức hùa theo. Hắn vừa mới rồi giao thủ cùng với Diệp Trần, đối với sự cường đại của Diệp Trần bản thân đã nếm thử, thậm chí hắn có một loại cảm giác là trong bốn người bọn họ thì bất cứ người nào nếu như đơn đả độc đấu chỉ sợ đều không phải đối thủ của Diệp Trần trước mắt. Oanh! Lời này của Đồ Lệ Thiên vừa nói ra, mọi người phía dưới lập tức xôn xao lần nữa. Tứ đại cường giả hợp đạo tiên quân vậy mà thật đúng là muốn cùng nhau đánh với một tên tiểu bối. Ha ha! Diệp Trần bị vây quanh ở giữa lập tức cười lên ha ha. Bốn cái lão giả các ngươi cùng lên đi, Diệp Trần ta có gì phải sợ. Sau khi một tiếng quát to, thân thể Diệp Trần nhoáng cái thẳng hướng Tôn trưởng lão. Mẹ nó! Sau khi Tôn trưởng lão phản ứng lại thì lập tức không nhịn được mà đều chửi bậy một tiếng. Sau đó thì không cần suy nghĩ, trực tiếp nhanh chóng lui ra đằng sau. Mà cùng lúc đó tam đại cường giả khác thấy thế cũng lập tức thi nhau gọi ra pháp bảo riêng mình ra tay chặn đường Diệp Trần. Bốn người dù sao cũng là cường giả cấp bậc hợp đạo tiên quân, vô luận là tốc độ di chuyển hay tốc độ xuất thủ gần như tới tình trạng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa chân nguyên dồi dào hơn rất nhiều so với Diệp Trần. Tuy rằng cố kỵ diệt thế ma đao của Diệp Trần không dám tùy tiện mạo hiểm, nhưng bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút, hơn nữa bốn người phối hợp tốt với nhau, Diệp Trần muốn đánh trúng bọn họ cũng gần như là chuyện không thể. Ngược lại thì bọn họ thừa dịp Diệp Trần chưa chuẩn bị đột nhiên đánh lén, quả thực để cho Diệp Trần khó lòng phòng bị. Bá bá! Chớp mắt một cái, Diệp Trần đã mấy lần rơi vào hiểm cảnh, bất đắc dĩ lại sử dụng mấy lần diệt thế ma đao, lực lượng hủy diệt pháp tắc trong thể nội cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Chẳng mấy chốc, tứ đại cường giả dường như cũng nhìn ra, Diệp Trần dường như cũng không thể liên tục phát ra đạo đao mang màu xám kinh khủng kia, lập tức tinh thần mọi người trở nên hưng phấn, trực tiếp khởi xướng phản công. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần lại lập tức rơi xuống hạ phong. Âm một cái, Diệp Trần sơ sẩy, sau lưng đột nhiên bị trúng một kích của Vân trưởng lão, Vô Cực Tông đánh trúng, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như thiên thạch, hung hăng, là rơi xuống dãy đá ở phía dưới.